Nữ phụ xuyên nhanh thế muốn phát cục nam chủ. Quyển 1, góc truyện audio.com. Chấm, edit, em, beta, amicatel, nặng sao, chọc ngươi, vậy thế này thì sao? Lam Tí Ngọc vươn đôi tay đè ở trên cây cột, vây Lam Mẫn bên trong, nửa người dưới dí sát bụng nhỏ nàng, hung hăng va chạm về phía trước khiến nàng cắn môi hừ nhẹ rên rỉ ra tiếng. Mở to đôi mắt vô tội mê mang nhìn hắn, Lam Mẫn xuất hiện làm hắn ngoài ý muốn. Khi hắn phát hiện bị mấy nữ nhân trong hậu cung tính kế thời điểm thì đã không còn kịp rồi. Lúc rời đi hắn mới lựa chọn đến nơi này chỗ ở của một nữ nhân khiến hắn nhớ mãi không quên. Hắn vốn tính toán tự mình giải quyết nhưng không nghĩ tới dược tính của thuốc lại mạnh như vậy. Hắn đã bắn rất nhiều lần vẫn không thấy khá hơn. Bây giờ hắn mới quyết định dùng nữ nhân để giải quyết. Ai ngờ căn phòng hắn hạ lệnh phong tỏa cư nhiên có người tới. Lúc đầu hắn nghĩ là nữ nhân nào đó muốn mượn cơ hội này để thượng vị. Thăng chức, hắn căn bản cũng không thèm để ý nữ nhân hậu cung nhiều hay thiếu. Hắn chỉ biết là dược tính trong cơ thể càng lúc càng khó khống chế. Chỉ cần coi nữ nhân này là giải dược, hơn nữa mùi hương trên người nữ nhân này tựa hồ thực thoải mái. Rất thơm hợp với gu ăn uống của hắn, song việc hắn cũng không ngại cho nàng một cái danh hiệu. Quá lắm là hậu cung lại nuôi thêm một người mà thôi. Với hắn mà nói cũng không có cái gì khác biệt, nhưng khi nữ nhân trong lòng ngực sợ hãi rụt rè kêu hắn là hoàng huynh, hắn mới nương theo ánh trăng thấy rõ ràng dung nhan của nữ nhân trong lòng ngực. Hai mắt kiều mị, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Hóa ra đây là vị muội muội làm hắn hận không thể hoàn toàn quên đi. Lam Mẫn, trong khi hắn ngạc nhiên thì bị Lam Mẫn bất ngờ đẩy ra. Sau đó nàng hốt hoảng muốn đào tẩu, chạy trốn, cùng với thân thể bị dục vọng tra tấn nhịn đến sắp nổ mạnh tiến lên bắt được người sắp trốn. Lại một lần nữa đè nàng ở dưới thân. A, không cầm, không cần, ngứa, nàng nhíu mày nhìn Lam Tí Ngọc đè ở trên người. Không ngừng vuốt ve thân thể nàng, Chu Mẫn có chút kiều mị lắc đầu muốn cự tuyệt. Từ sau khi Lam Tiên Ngọc phong tỏa gian phòng này thì đã không còn gặp qua vị muội muội này. Trong ấn tượng của hắn, nàng tựa hồ vẫn chỉ là 11, 12 tuổi cái tuổi ngây thơ hồn nhiên, bây giờ gặp lại cư nhiên đã đến tuổi cập kê sắp lấy chồng. 13, 15 tuổi, từ sau chuyện kia, huynh muội bọn họ sớm đã trở thành người lạ. Mỗi lần gặp hắn, nàng đều sẽ tránh ở chỗ tối, mà hắn sớm đã lựa chọn quên đi trong cung còn có vị muội muội này. Hậu cung gió chiều nào theo chiều ấy, nàng là công chúa duy nhất của Lam Quốc lại sống không tốt bằng một hạ nhân. Hắn luôn biết nhưng hắn không để bụng, nếu không phải do hôm nay, hắn cũng sẽ không phát hiện, mấy năm không gặp, nữ hài kia khác trước chỗ nào. Hắn không biết, nhưng lý trí trong đầu ở trên người nàng càng ngày càng mơ hồ. Chỉ có một suy nghĩ là thân thể hắn rất muốn nàng. Một đôi tay vừa nhìn là biết hàng năm thói quen cầm bút thay kiếm. Tuy rằng trải qua bảo dưỡng, chỗ đốt ngón tay vẫn che kín vết chai mỏng như cũ. Bàn tay to phân biệt dùng sức mà đè ép nhũ thịt và mông vểnh sớm đã che không được của nàng. Nga, ngứa chỗ nào, nói cho ta nghe một chút. Lam Tí Ngọc quyết định giả ngu, càng thêm gần sát thân thể mềm mại của nàng, tùy tiện mà nói chuyện với nàng. Ngươi, ngươi, hoàng huynh, ta là muội muội ngươi. Đối mặt với thân hình gần sát của hắn, ngôn ngữ ngả ngớn, Chu Mẫn sợ hãi duỗi tay chống lại ngực hắn. Nàng muốn khóc, đây là tình huống gì à, không phải là hoàn thành nhiệm vụ của nữ phụ giao sao? Vì cái gì sắp diễn biến thành loạn luân à? Người nam nhân này vừa nhìn là biết hắn đang trong tình trạng không tỉnh táo. Nếu hắn tỉnh thì sao sẽ chạm vào người mình ghét? Ý là Ngọc ca ghét Mẫn tỷ. Chấm, hơn nữa, nếu hắn biết hắn chạm vào nàng thì sẽ không muốn giết nàng đi. Trời ơi! Vừa xuyên vào nữ phụ liền bị nam chủ giết chết có phải quá bi thảm hay không a? Tiểu mỹ nhân, nguyên lai ngươi thích chơi trò này. Đêm nay trẫm sẽ chiều ý ngươi. Hai mắt lam tí ngọc tinh lượng khó lường nhìn người trước mặt bị gắt gao chặn ở cây cột. Cười ý vị sâu xa. Cái gì? Không không không, ta thật là muội muội ngươi a, Hoàng huynh, không thể, ngươi sẽ hối hận, nàng thật sự sắp quỳ. Ai thích chơi chiêu thức ấy a, làm ơn. Ngày hôm sau tỉnh lại, nếu hắn biết chỉ sợ sẽ tát nàng vài phát, nhưng tiền đề là đừng giết chết nàng được không? Nàng chỉ tới làm nhiệm vụ thôi mà. Nhìn Lam Mẫn đột nhiên ngốc manh, Lam Tí Ngọc cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng lại dán ở bên tai nàng, nhẹ cắn vành tai nàng. Là như thế này sao? Ngươi thật nghịch ngợm, ngươi ngọt quá, không biết miệng ngươi có ngọt hơn hay không? Để trẫm nếm thử. Lam Tí Ngọc lợi dụng ưu thế chiều cao và sức lực của nam nhân khống chế được thân mình nho nhỏ của nàng. Một chân chen vào giữa hai đùi của Chu Mẫn, nam nhân dùng cái đùi hữu lực không ngừng ma sát hoa môi của nàng. Một bàn tay chặt chẽ nắm hai tay nàng, cố định ở trên đỉnh đầu cây cột. Không, không được, Lam Tí Ngọc, ngươi điên rồi, ta thật là muội muội ngươi. Buông ta ra, ngươi muốn làm cái gì? Nàng vừa sợ hãi khiếp sợ mà muốn tránh thoát ta trói buộc của hắn. Nhưng lại một chút cũng không lay động được nam tử trước người. Nàng chỉ muốn phá hoại lần đầu tiên gặp mặt của nam nữ chủ thôi. Không phải muốn thay nữ chủ lên sân khiếu diễn a. Tuy rằng biết nữ chủ lần đầu tiên chính là ở chỗ này bắt đầu phát sinh quan hệ với nam chủ nhưng nàng một chút cũng không nghĩ thay thế nàng ta. Cách chương.